Chương 83, chức thành chủ. Lưu Hải nhanh chóng nắm giữ thu phục pháp quyết, sau đó liền đem hai người ma nguyên luyện hóa. Lưu Hải có thể cảm nhận được, mình tùy thời có thể lấy hai người này ma tộc tính mạng, đồng thời Lưu Hải chính mình nếu là chết trận, hai người này ma tộc cũng sẽ cùng chết. Đây mới thực là người hầu Lưu Hải phi thường hài lòng, quay về Kiệt Tốn Ma Vương đạo: "Kiệt Tốn Ma Vương thật khó nghe a, ngươi sau đó liền gọi Kiệt Tốn Vương tử đi phải đại nhân?" Kiệt Tốn Vương tử biểu thị không ý kiến. Ông lão yên lặng mà nhìn, không nói một lời. Lưu Hải bỗng nhiên chỉ vào cái kia đứng thẳng pho tượng, nói: "Người này còn có thể cứu sao?" Kiệt Tốn Vương tử nói: "Ta chỉ có thể thả, sẽ không thu." Ông lão nói: "Sinh cơ đã diệt cứu không xong rồi." Vấn đề nhỏ dô y tiểu bạch miêu mở miệng, từ cái cổ tiểu hương trong bao lấy ra một cây súng lục cong cong cong cong, hoạt hóa súng lục có thể để cho vật phẩm tạm thời nắm giữ hoạt tính. Tiểu bạch miêu quay về pho tượng tùy ý bắn một phát, tiếp tục nói: "Tuy rằng chỉ có thể kéo dài 5 giây, nhưng tương đương với phá hoa đa thần thông, người này thì sẽ không một lần nữa biến thành tảng đá." Dô y hoạt hóa súng lục bên trong bắn ra một đạo màu xanh lục tia sáng, bắn trúng rồi pho tượng. Pho tượng lại từ tảng đá thoáng qua biến thành sống sờ sờ thân thể tử ba trọng dương ra miệng, ánh mắt vô thần nói: "Tử Yên, ta tới hế." Hắn ngơ ngác mà nhìn mọi người, sờ sờ khuôn mặt, lung tung nói: "Ta lại sống." Hắn bỗng đau khổ nói: "Tử Yên, tại sao ngươi muốn cách ta mà đi, tại sao cùng với ngươi khó như thế?" Lưu Hải quay đầu nhìn về phía tiểu bạch miêu, nói: "Ngươi còn có hoa đa súng lục sao?" Lại cho hắn đến một pha tờ chờ đã. Tử ba trọng tàng háng một cái, đạo: "Vì loài người, ta không thể cầu thả ăn chống chết, người to lớn nhất dũng khí chính là sống sót, ai, vì loài người ta không thể nhớ nhi nữ tình trường, xin bắt đầu ngươi biểu diễn." Lưu Hải thực sự vô lực nhổ nước bọt. "Vậy ta đi trước." Tử bá trọng không làm rõ ràng được tình hình, quyết định đi trước. Tuyệt vời cái kia gặp lại Lưu Hải phất tay một cái. Đi rồi hai bước, tử bá trọng lúng túng nói: "Nơi này thật giống chính là ta tông môn." Hắn nhìn phá một cái hình người lỗ thủng chấn ma tháp, có chút há hốc mồm. "Không có chuyện gì, ngươi có thể lui xuống trước đi." Ông lão bỗng nhiên mở miệng. Tử bá trọng lúc này mới chú ý tới ông lão, hắn bỗng nhiên trợn mắt lên, tay run run chỉ, nói: "Ngài lẽ nào là tổ tổ tổ ngươi cái ra ra?" Ông lão tức giận nói: "Ngươi đi xuống trước, quay đầu lại tìm ngươi." Phải là tử ba trọng không tên địa lui xuống, trong mỉ hệ NG nói thầm: "Cũng thật là tổ ra ra a." Ông lão tẳng háng một cái, nói: "Ngươi chuyện, ta gặp đăng báo loài người đế đô, loài người đối mặt ma tộc, thế yếu rất lớn, sự xuất hiện của ngươi xác thực là một cái khả năng chuyển biến tốt. Việc này phi thường trọng yếu, ta cần muốn đích thân đi đến đế đô khoảng thời gian này. Nga nở va nở tuyệt đối đừng mạo hiểm." Ông lão thực sự không yên lòng, lấy ra mấy món đồ, giao cho hắn, nói: "Đây là ba cái bảo mệnh đạo cụ, chính ngươi cẩn thận một chút." Lưu Hải tiếp nhận ba cái bảo vật, nói: "Ngươi này vừa đi, vạn nhất có ma đầu tìm đến ta chơi làm sao bây giờ?" Ông lão nói: "Tình huống của ngươi sớm muộn gặp bại lộ, đến thời điểm nếu là không có loài người đại năng bảo vệ, ngươi liền chờ chết đi. Tình huống bây giờ vẫn tính ổn định, ta nhất định phải trở lại gọi người, vậy ngươi thuận buồm xuôi gió." Lưu Hải phất tay một cái. Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng lên, trước tiên đi trong tông môn thông báo một chút, sau đó cả người biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải nhìn Kiệt Tốn Vương tử hai người: "Các ngươi có thể thay hình đổi dạng một chút không?" Kiệt Tốn Vương tử cười khổ nói: "Ta không có như vậy phép thuật ma linh phiến phiến cánh." Trên mặt cu nở dê rất bất đắc dĩ. Tiểu Bạch Miêu móng vuốt nhỏ ở hương trong bao sờ sờ, lấy ra một cái màu xanh lam bình phun thuốc, cong cong cong ảo giác phun xương, dùng cái này phun xương phun một cái, có thể để cho sinh vật biến ảo thành mặt khác một loại sinh vật kéo dài 3 ngày. Tiểu Bạch Miêu hướng về Kiệt Tốn Vương tử cùng ma linh văng phun. Lưu Hải liền nhìn thấy Kiệt Tốn Vương tử biến thành có nam tử hán phong cách vùng phía tây cáo bỏi, mang theo thảo biên gắng gượng mũ cáo bỏi, mang khung đen kính râm, ngoài miệng một tùng thổn thức trồng râu, thêm vào màu trắng quần áo trong, phối hợp bên hông mang theo hai cái cây búa nhỏ, thực sự là rất có gió cách. Ma linh cu nở dê thay đổi dạng, một thân hoàng mã quái, khỏe miệng ngậm đầu yên, con ngươi xoay tròn, như là một cái gian trá thương nhân. Lưu Hải liếc một cái tiểu bạch miêu trên cổ tiểu hương bao. Làm gì? Tiểu bạch miêu nhảy đến đầu hắn trên, đạo: "Ngươi không nhìn thấy ta?" Sở vô tướng trợn mắt lên, sờ sờ Kiệt Tốn Vương tử mũ, cổ quái nói: "Tại sao mỏ lên cu nở dê là thật sự hai lúa không có kiến thức?" Tiểu bạch miêu khinh bị liếc một cái. Thiên ma bảo bảo hành rên một tiếng, hóa thành vô hình, trốn vào Lưu Hải trong túi tiền, không ra. Lưu Hải sờ sờ cằm. Bên ngoài ách nan tinh chơi ra sự tình hay là muốn giải quyết một hồi, theo ta đi tìm xem thành chủ đi. Hải tông chủ, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Băng phong cười đem Lưu Hải nên tiến vào phủ thành chủ, thuận tiện chiêu đãi mặt sau theo hai người. Lưu Hải chắp tay nói: "Băng thành chủ, tiểu đệ lúc này cửu tử nhất sinh, thật huyền không về thành, việc này một lời khó nói hết, nếu trở về là tốt rồi." Băng phong cười cợt: "Nào đó ngày gần đây tức muốn khởi hành về băng thành, có thể lần thứ hai nhìn thấy hải tông chủ, thật là cao hứng." Lưu Hải kinh ngạc nói: nguyên lai băng thành chủ phải về nhà, chúc mừng băng phong gật đầu, nào đó trở lại, tức muốn đột phá nguyên anh tu thành loại thứ ba ý cảnh, lần này xích hỏa hành trình, cũng coi như công đức viên mãn. Nếu là nhớ không lầm, này băng phong cũng là sửa chữa băng thổ hỏa ba loại ý cảnh đi, ý cảnh tựa hồ rất khó tu luyện, Lưu Hải trong lòng suy tư. Đúng rồi, Hải Tông chủ, nào đó đã đăng báo liên minh, đem Quý Tông lên cấp vì là địa cấp tông môn, từ hôm nay, Hải Tông chủ liền có thể thu nhận thuộc hạ tông môn. Băng Phong khẽ mỉm cười. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, chuyện này không cần chứ, đây cũng quá kiêu căng đi, kiêu căng sẽ chết người, không có chuyện gì, vô dụng bao lớn công phu không cần cảm ơn, nào đó Băng Phong đắc ý nhíu nhíu mày, mặt khác, ta còn đề nghị Hải Tông chủ kế nhiệm Xích Hỏa thành chức thành chủ, liên minh đã trải qua sơ bộ đồng ý, ngươi hiện tại đã toán Xích Hỏa thành đa y thành chủ, chỉ cần công văn đưa đến hạ xuống, ngươi chính là chính thức thành chủ, cái này thành chủ ấn ngươi trước tiên cầm. Lưu Hải khỏe miệng co giật, trận mắt ngoác mồm mà nhìn Băng Phong, cái tên này, thừa dịp hắn không ở công phu, đến cùng cho hắn đào mấy cái khanh hố hàng á, ai muốn chức thành chủ. Thành chủ vừa nghe liền rất phiền phức, ai muốn ai cầm, đừng kích động. Băng Phong cười cợt, nào đó cu nở dê là thật vất vả thuyết phục Xích Hỏa thành chúng kim đan chân nhân, ngươi là cao cấp chín luyện khí sư, có thân phận này ở, ngồi vững vàng chức thành chủ vẫn là rất dễ dàng, nha, đúng rồi, Hải Tông chủ, cái kia M.E.I.C.U. Xê món pháp bảo chế tác xong chưa, những này pháp bảo Hải Tông chủ có thể giữ lại khen thưởng thuộc hạ, liền không cần cho ta, a ha, những này pháp bảo đều là của ta rồi sao? Lưu Hải sững sờ. Không, không, không, những này pháp bảo là Xích Hỏa thành, nhưng thành chủ có sai tư cách. Băng Phong lông mày chọn vẩy một cái, cho một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Lưu Hải tiếp nhận thành chủ ấn, ngưng trọng nói, Xích Hỏa thành sinh ta dục ta, ơn trọng như núi, ta nhất định sẽ cố gắng phát triển nó.